Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4330, Hữu Nghị. Người đăng, HGS Ozimozese. Đối mặt Ninh Thư, Hư Vương liền không có xoay người hy vọng. Dứt khoát mặc kệ, nàng, nắm lấy đĩa bánh ngọt toàn bộ nhét vào trong miệng. Quai hàm đều nâng, lên đến rồi, nuốt thời điểm đều tại trợn trắng mắt. Con Jun đưa cho hắn một chén nước. Hư, Vương nhanh lên tiếp nhận ủng ục uống hết. Mới nuốt xuống, con Jun không giải thích được nhìn hắn một cái. Người này là cái gì mau bệnh? Có tật bệnh gì? Không có chính mình chuyện. Con Jun trên cơ bản cũng sẽ không như thế nào mở miệng nói chuyện. Chỉ có một người ngồi ở một bên. Hoặc là tu luyện, hoặc là suy nghĩ chuyện. Sẽ không tham dự vào Ninh Thư cùng Đông Lam đám nữ hài tử líu díu nói chuyện. Phiếm bên trong, dĩ vãng Hư Vương sẽ cùng Ninh Thư tranh cãi. Mặc kệ Ninh Thư, nói cái gì luôn luôn thứ một câu đến biểu lộ ra chính mình tồn tại cảm. Này sẽ hắn nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Cuối cùng vẫn là, ngồi xuống con Jun bên cạnh. Con Jun nhìn hắn một cái, hướng bên cạnh xê dịch. Sau đó lại bắt đầu thất thần. Hư Vương hỏi, ngươi là chủng tộc gì? Con Jun, ta có việc, xin ngươi đừng quấy rầy ta. Con Jun cự tuyệt cùng Hư Vương nói chuyện, vẫn là giống như trước kia, chớ quấy rầy hắn là được rồi. Hơn nữa con Jun cũng cảm thấy không có cái gì muốn cùng liền Hư Vương trò chuyện. Hư Vương, đây cũng quá lạnh lùng đi. Tốt a. Nhìn đối phương đưa lưng về phía chính mình, Hư Vương cũng không cứng, rắn tìm chủ đề cùng hắn hàn huyên, ngồi ở một bên trầm tư. Đến nấu cơm thời điểm, Hư Vương chủ động hỗ trợ nhóm lửa, vây quanh cạnh nồi. Ninh Thư có điểm mê hoặc mà nhìn Hư Vương. Hư Vương là chúng cái gì ta? Thế mà, vây quanh nồi hơi đảo quanh. Hắn không phải phải làm đại sự người. Làm sao lại, làm việc nhỏ như vậy đâu? Hắn đột phát tật bệnh gì? Mặc kệ hắn có cái gì mau bệnh, dù sao cũng không có làm chuyện gì. Hắn yêu, làm gì liền làm cái đó đi. Dù sao cũng so giống đại gia đồng dạng chờ ăn chờ uống tốt a. Đông Lam trở về tìm chính mình chủng tộc một chuyến. Trở về thời điểm sắc mặt cũng không khá lắm. Ninh Thư hỏi, chuyện gì xảy ra? Đông Lam chu mỏ một cái. Thiên thần giới tộc nhân trở lại báo cáo nói hắc ám lan tràn tốc độ nhanh rất nhiều. Đại khái chẳng mấy chốc sẽ lan tràn ra thiên thần giới. Ninh Thư cũng không phải thật bất ngờ. Mặt tối tích càng lớn, tất nhiên liền càng nhanh. Thiên thần giới quá nhỏ, đã tổ chức không được hắc ám. Này lên kia xuống, hắc ám càng lúc càng lớn. Quét sạch tuyến không đủ. Thiên thần giới chỉ có như vậy đại. Rất nhanh thiên thần giới chính là bị hắc ám chiếm cứ cái thứ nhất địa phương. Ninh Thư chỉ là nói, di chuyển là cách làm chính xác. Ngày làm như thế nào qua liền làm sao sống. Coi như lo lắng cũng không có tác dụng gì. Chẳng lẽ đại gia liền muốn sầu qua được không được ngay a? Di chuyển hao tốn thời gian rất lâu. Ninh Thư không biết hao tốn bao lâu thời gian. Sớm biết bọn họ thiêu nát rất nhiều nồi. Bọn họ không phải một ngày ba bữa, mà là cách một đoạn thời gian mới làm một bữa cơm. Nhưng dù cho như thế, cũng thiêu nát rất nhiều nồi. Như vậy không ngừng đi, trèo non lội suối, sơn nhạc trên người đều trường thanh rêu. Ninh Thư còn phải cầm bàn chải, từ trên xuống dưới soát sơn nhạc. Thân thể khe hở đều là nặng nề rêu xanh. Nếu như không xử lý lời nói, sơn nhạc, sớm muộn toàn thân lông xanh, quá ẩm ướt, mỗi lần cho sơn nhạc dọn dẹp thời điểm, đều mệt đến một thân mồ hôi. Hơn nữa, còn có nhiều như vậy chỉ sơn nhạc chờ xử lý. Bình thường mà nói, thần thạch nhất tộc coi như ngủ, tìm tộc địa cũng là tìm, khô giáo địa phương ngủ. Mỗi lần trừ lông xanh đều là toàn thể động viên, mỗi người đều mệt thành husky. Bất quá thần thạch nhất tộc thật cao hứng, có người cho chính mình sạch sẽ thân thể. Đi thời gian càng ngày càng dài, Ninh Thư trong lòng liền càng ngày càng không chắc. Nàng hướng Phạt Thiên hỏi, hư không có phải là không có nhất phương? Đông A, dù sao hư không quá nhiều, không có giới hạn, bọn họ đi thời gian quá dài, thật là đáng sợ. Trước kia biết hư không rất lớn, nhưng là không nghĩ tới hư không lớn đến loại trình độ này. Phạt Thiên hướng Đông Lam hỏi, các ngươi chủng tộc dự định dừng ở nơi nào? Đông Lam gãi gãi đầu, hẳn là sẽ hướng phương đông lại đi một chút. Nghe nói, bên kia có một mảnh to lớn hải vực, đó là chúng ta chủng tộc định ra tộc địa. Ninh Thư, các ngươi chủng tộc đi qua địa phương thật nhiều nha. Đông Lam, tộc trưởng tuổi trẻ thời điểm tại hư không các nơi đều du lịch qua. Ta hiện tại cũng là đi tộc trưởng đường. Chính là một cái lịch sử lâu đời, có nội tình chủng tộc. Phạt Thiên đối Ninh Thư nói, vậy chúng ta liền hơi hướng phía sau đi liền. Dừng lại đi. Ninh Thư gật đầu, cũng được đi, có thể dừng lại là được đi. Ninh Thư hiện tại cũng chỉ muốn hảo hảo ngủ. Bôn ba thời gian quá dài. Mặc dù, nàng hiện tại cũng không cần mỗi ngày đi ngủ, nhưng vẫn là nghĩ nằm tại mềm mại trên giường, sống mơ mơ màng màng, thư thư phục phục. Đông Lam bĩu môi, nhìn Phạt Thiên nói, ngươi thật là giảo hoạt a. Tại chúng, ta đằng sau, có chúng ta chủng tộc tại các ngươi phía trước cản trở. Xảy ra, chuyện gì, các ngươi cũng chạy nhanh một chút. Phạt Thiên, vậy chúng ta tại các ngươi phía trước. Đông Lam khoát khoát tay, người yêu ở nơi nào ngay tại chỗ nào. Lại nói, các, người người ít, tại chúng ta đằng sau tương đối tốt một chút. Đông Lam nói hải vực phi thường lớn, lớn đến nếu như bọn họ muốn vòng qua vùng biển này sẽ tiêu phí thời gian rất lâu. Ngắn nhất lộ trình chính là trực tiếp theo vùng biển này đi qua. Đông Lam bọn họ cũng là vừa mới đến vùng biển này. Trong vùng biển có chủng tộc gì cũng hoàn toàn không biết. Thắng Long nhất tộc muốn chiếm lĩnh vùng biển này chỉ sợ còn muốn đi qua máu tẩy lễ. Hơn nữa muốn đi ngang qua lời nói, khẳng định sẽ gặp phải không cũng biết nguy hiểm. Đông Lam nói, ta theo trong tộc tìm một số người tới, hộ tống các ngươi đến bên kia đi. Sơn Nhạc yếu ớt nói, vẫn là đi vòng qua đi. Ta cảm thấy ta không có cách nào. Ở trong biển mặt đi. Phạt Thiên trực tiếp nói, vậy quấn đi, đơn giản chính là nhiều đi điểm đường, hao phí chút thời gian mà thôi, không phải cái đại sự gì. Phạt Thiên đối Đông Lam nói, ngươi cũng trở về đi, ta đoán chừng các ngươi chủng tộc rất bận, muốn dàn xếp lại đoán chừng cần một chút thời gian. Đông Lam gật đầu, ta đây đi. Đông Lam phải làm, thời gian rất lâu cũng không thể lên bờ, nàng nhất không bỏ được người không phải Ninh Thư, cũng không phải Phạt Thiên, mà là con Jun. Nàng đi đến con Jun bên cạnh, tha thiết nói, người phải thật tốt bảo trọng chính mình thân thể nha. Con Jun trần chờ một chút gật gật đầu, ta hiểu rồi, sau đó mới lưu luyến không rời, phù phù một tiếng nhảy vào trong nước. Ninh Thư nhìn về phía con Jun, con Jun mỹ thực đã thành công bắt làm tù binh Đông Lam, cho nên con Jun thật mở một cái mỹ thực cửa hàng, không chuyện làm một làm, không có việc gì. Ninh Thư chuyện xưa nhắc lại, ngươi xem ngươi làm đồ vật thật tốt ăn, nàng đều không nỡ bỏ ngươi. Bên cạnh Hư Vương cũng gật đầu đồng ý, là ăn thật ngon. Ninh Thư lườm Hư Vương một chút, lúc nào Hư Vương cùng con Jun quan hệ tốt như vậy? Con Jun lạnh lùng mặt, cũng không muốn. Vì cái gì luôn là làm hắn làm đồ vật? Ninh Thư, tốt a, vòng quanh hải vực, bọn họ lại đi một đoạn thời gian rất dài. Tương lai coi như bởi vì hắc ám di chuyển đến đối chủng tộc khác, cũng sẽ bởi vì vùng biển này ngăn trở một đoạn thời gian. Hết chương.